quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, chương 43 tìm về tần oánh hồn phách chín âm. Dung tình khẩn trương không được, đến nỗi tần lão gia tử càng là đem nhất áp đáy hòm pháp khí đều đem ra. Nhưng mà ruột cửu âm lại đột nhiên cười, bởi vì, ở cái này tiểu hài tử ôm lấy hắn nháy mắt, ruột cửu âm rốt cuộc minh bạch vì cái chiêu gì hồn linh không vang. Cũng minh bạch những cái đó thiên sư nói nguyên nhân, này đó tiểu hài tử căn bản là không phải cái gì oán linh hoặc là lệ quỷ, mà là tà thuật dùng để nguyền rủa người gỗ, mà đối với huyền học hiệp hội mấy năm nay nhẹ thiên sư tới nói. Nguyền rủa loại này là đồ vật cũng không phải bọn họ có thể có liếc mắt một cái nhận ra. Cho nên tần oánh mới có thể nói, pháp thuật mất đi hiệu lực, nhưng đáng tiếc chính là, đụng phải ruột cửu âm, chẳng sợ bọn họ chơi ra đại thiên, cũng không có bất luận cái gì chứng dùng. Trước mắt, ruột cửu âm cúi đầu nhìn ôm lấy chính mình đùi tiểu hai tử. Trào phúng gợi lên khóe môi, trực tiếp đem hắn mới vừa rồi uy hiếp dỗi trở về. Người liền người đều không phải, tính toán cùng ta chơi cái gì? Hắn biên nói, biên nâng lên chân trực tiếp đem ôm lấy chính mình tiểu hài tử đá văng. Tiếp theo, ruột cửu âm trở tay lấy ra một chương giấy trắng, ở tránh né còn thừa tiểu hài tử đụng vào đồng thời. Đem giấy trắng chiết thành một cái sinh động như thật con rối. 72 căn khóa hồn châm xuất hiện ở chỉ gian. Ruột cửu âm đem ngân châm ở cắm vào giấy ngẫu nhiên ngực nháy mắt. Trong đó một cái hài tử phát ra tê tâm liệt phế chu lên. Nguyền rủa con rối đều có mệnh môn. Chỉ cần khống trụ mệnh môn, là có thể làm cho bọn họ mất đi hành động năng lực. Ruột cửu âm đồng dạng am hiểu làm ngẫu nhiên. Bởi vậy, này đó tiểu hài tử giấu đi nhược điểm. Ở trong mắt hắn, căn bản là một bữa ăn sáng. Cái thứ hai, cái thứ ba, đường cuối cùng một cái hài tử mất đi hành động năng lực nháy mắt. Ruột cửu âm một phen xích tiêu sái ra, lại là trực tiếp ở bọn họ chung quanh bày một cái địa hỏa trận. Địa hỏa trận, là Mao Sơn đạo thuật trung hóa giải oán khí trận pháp. Nhưng mà ruột cửu âm lại cũng không là vì luyện hóa. Ngược lại là vì diệt ma. Địa hỏa tâm động đất địa hỏa, là tam muội chân hỏa trung trí dương trí cương một muội. Dùng để thiêu hủy này đó dơ bẩn nguyền rủa con rối nhất thích hợp. A, theo thê lương tiếng kêu thảm thiết, những cái đó tiểu hài tử thân thể rốt cuộc dần dần lộ ra nguyên bản bộ dáng. Thế nhưng là một đám đầu gỗ điêu khắc con rối, mà bọn họ thân thể trên dưới, tất cả đều khắc đầy quỷ dị phù văn. Ta liền nói trên thế giới này không có khả năng có hoàn toàn đối xứng người, ruột cửu âm nhìn. Ngọn lửa không ngừng dẫy dụa người gỗ, quay đầu đi xem phía sau tần oánh. Ở những cái đó tiểu hài tử hạ nguyên rùa bị phá khai lúc sau. Tần oánh linh hồn cũng không ở ý đồ công kích ruột cửu âm, mà là an tĩnh đứng ở tại chỗ. Cùng lúc đó, tiểu sân thể dục chân thật bộ dáng, cũng rốt cuộc hiện ra ở ruột cửu âm ba người trước mặt. Mùi máu tươi nháy mắt ở trong không khí tràn ngập mở ra. Trước mặt thảm thiết tình cảnh cơ hồ làm người không đành lòng xê monster tần oánh chết thật sự là. Quá thả mờ ni nàng bị trói ở một cái ghế trên, bụng bị khai một cái động lớn, buông xuống tại bên người hai tay, các nắm giống nhau từ khoang bụng móc ra tới khí quan. Mà nàng đầu cũng bị bổ xuống, đoan chính bãi ở đầu gối, mắt phải bị đào ra tới, ném ở bên cạnh trên mặt đất, tần lão gia tử thân thể nhoáng lên, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liền khóc đều tìm không thấy điều. Dung tình cũng đảo chiều một ngụm hàn khí, chỉ cảm thấy cái này phía sau màn chủ sự người nhất định là điên rồi. Nhưng mà ruột cửu âm nhìn chằm chằm tần oánh thi thể nhìn hồi lâu. Đột nhiên nhớ tới phía trước ngỗng mụ mụ đồng dao một đầu hắc đồng dao. Bang cha khách suy ỏm ọp ỏm ọp nứt ra rồi. Bang cha khách suy ỏm ọp cắt đứt. Trái tim lấy quá tay phải ruột non lấy quá tay trái buông đầu buông gan mã lị cầm lấy màu lam tròng. Mắt đang nhìn, phổi lấy quá tay phải, thận lấy quá tay trái, buông đầu lưỡi, buông cái mũi, mã lị cắt lấy treo hoa tai, tả lỗ tai, mã lị a, mã lị a, ăn mặc hồng y, mã lị lưu trữ kim sắc tóc dài, mã lị mang lên cắt lấy hoa tai, nhận lấy đào ra trong mắt, cầm lấy cưa cùng dao phay xoay người, cầm lỗ trống không đôi mắt đầu xuất hiện ở nhà ngươi trong viện, này không phải ruột cửu âm đa tâm, mà là tần oánh cách chết liền cùng này đầu đồng dao viết giống nhau như đúc. Có cái gì manh mối tại ruột chín âm trong đầu chợt lóe mà qua. Nhưng mà không đợi ruột cửu âm nghĩ thông suốt, đã bị tần oánh linh hồn động tác đánh gãy. Không biết có phải hay không bởi vì cảm nhận được thân nhân tồn tại. Nguyên bản dạy ra tần oánh linh hồn đột nhiên động, nàng giống như đã minh bạch chính mình sắp hồn phi phách tán. Nhìn tần lão gia tử ánh mắt tràn ngập xin lỗi, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nắm chặt thời gian mở miệng ra, không tiếng động nhắc nhở ruột cửu âm, cẩn thận, không cần đi thủy biên, ở kiên trì một chút. Ruột cửu âm nhìn ra không đúng, tiến lên một bước liền tưởng giúp tần oánh tụ hồn, nhưng mà tần oánh hồn phách đã tương đương không xong, có thể chống đỡ đến bây giờ. Đều là bởi vì nàng thân là thiên sư linh hồn so với người bình thường càng cường hãn duyên cớ. Liền tại ruột chín âm đến gần nháy mắt, tần oánh linh hồn hoàn toàn chia năm xẻ bảy, oánh oánh, nhân quả liên hệ đứt gãy. Tần lão gia tử một tiếng kêu rên lệnh người đau triệt nội tâm ân y, ruột cửu âm cũng bởi vì trước mặt cảnh tượng mà sừng sốt một chút, tiếp theo, hắn giống như là đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau. Trực tiếp vọt tới tần oánh tàn khuyết thi thể bên cạnh. Thế nhưng là muốn bày trận, chín âm, dung tình bản năng cảm giác được ruột cửu âm cảm xúc không đúng. Nhưng ruột cửu âm động tác lại xa so với hắn còn nhanh. 36 cái đồng tiền nháy mắt nhốt đánh vào mặt đất. Trực tiếp bố thành một cái tụ hồn trận. Đây là Mao Sơn đạo thuật nhất thường thấy trận pháp, tần oánh hồn phách đã tán. Ruột cửu âm muốn mạnh mẽ tụ hồn, này căn bản là mưu toan nghịch thiên sửa mệnh, dung tình phản ứng đầu tiên chính là muốn ngăn cản, nhưng đương hắn nhìn đến ruột cửu âm ánh mắt thời điểm. Vươn đi tay liền như vậy dừng, ruột cửu âm ánh mắt thực trầm trọng, nhưng càng nhiều vẫn là tự trách, hắn giống như ở tự trách chính mình vì cái gì không có sớm một chút nhìn thấu cái này phía sau màn. Người chủ sự bố cục. Nếu không tần oánh như vậy hảo cô nương cũng sẽ không liền chết đều không thể vãng sinh cực lạc. Hắn muốn làm cái gì? Nguyên bản đám chìm ở thật lớn đau xót tần lão gia tử không dám tin tưởng nhìn ruột cửu âm ân y. Nhưng dung tình lại không có cách nào trả lời hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ruột cửu âm đem trên cổ tay chưa khép lại miệng vết thương xé rách. Dùng huyết đem làm ngẫu nhiên giấy trắng nhuộm thành đỏ tươi. Đồng thời lấy ra một con đặc biệt bút, từ cán bút đến ngòi bút toàn bộ đều là bạch cốt làm thành. Tiếp theo, ruột cửu âm đem giấy xếp thành con rối, đồng thời dùng bút ở con rối trên người, viết xuống một đám quỷ dị văn tự, dung tình liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là cái gì. Điển văn, mà ruột cửu âm dùng điển văn viết ra nội dung, là hoàn hồn chú, cùng lúc đó. Tần oánh thi thể cũng cùng nhau phát sinh biến hóa, giống như là muốn cùng ruột cửu âm trong tay người kia ngẫu nhiên đồng bộ giống nhau. Tần oánh thi thể thượng dần dần cũng hiện ra con rối trên người điển văn. Nhưng bất quá một cái chớp mắt, liền lại thu hồi đi. Nhưng thần kỳ chính là, tần oánh linh hồn, thế nhưng thật sự chậm rãi thu nạp, ruột cửu âm dùng, là hàng thuật tu hàng. Nói đơn giản chính là đem người linh hồn cầm tù lên. Khác này không được luân hồi. Đây là hàng thuật ít có ác độc thuật pháp, tục truyền ngôn, bị cầm tù ở thi thể linh hồn, như cũ có thể cảm nhận được thời gian cùng không gian lưu động. Có chúng tu hàng người, ở khai quan nháy mắt, còn sẽ vì tránh né ánh mặt trời mà đem thi thể đầu tiên hướng mặt khác một bên. Mà ruột cửu âm dùng tu hàng. Chỉ là muốn mạnh mẽ lưu lại tần oánh tán loạn linh hồn. Chỉ có thể nói, ngay cả cái kia phía sau màn người chủ sử đều không có nghĩ đến. Ruột cửu âm còn sẽ dùng loại này thiên môn biện pháp tụ linh. Tần oánh linh hồn một chút tề tựu, chỉ là không thể dung hợp, Nhưng dù vậy, chỉ cần hơi tăng nhiệt độ dưỡng là có thể tìm về. Ruột cửu âm từ trên mặt đất đứng lên, hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại tràn ngập tự tin, quay đầu đối Dung Tình nói. May mắn tề tựu tần oánh linh hồn, Dung Dung, tử vong trò chơi phía sau màn chủ sự người ta tìm được rồi. Người trước đưa tần lão gia tử trở về, sau đó cùng ta đi tê thị cái kia suối nước nóng khách sạn. Chúng ta đêm nay liền làm hắn, mỗi lần đều cùng chúng ta chơi trò chơi, không bằng chúng ta lần này cùng hắn chơi cái đại, hảo. Ta đây liền gọi người lại đây tiếp, Dung Tình thấy ruột cửu âm chắc chắn. Cũng không hỏi nhiều, trực tiếp liền cấp thuộc hạ gọi điện thoại, mà bên cạnh tần lão gia tử, phủng ruột cửu âm đưa qua phóng tần oánh linh hồn con rối. Càng là lão lệ tung hoành, cảm kích nói không nên lời lời nói, nhưng mà trước mắt tình huống lại không phải nói lời cảm tạ hào thời cơ. Dung Tình làm việc không trì hoãn, xác định nơi này không có vấn đề lúc sau. Liền cùng tần lão gia tử thương lượng làm hắn ở chỗ này đám người lại đây giúp hắn thu liễm tần. Oánh thi thể, cùng lúc đó, hắn cùng ruột cửu âm cùng nhau, ngồi trên tới thời điểm xe chạy đến tê thị kia ra suối nước nóng khách sạn. Ở trên đường, ruột cửu âm cùng Dung Tình nói chính mình suy đoán, người nhớ rõ phía trước La Khâu lưu lại manh mối sao. Ân, là lệ tư sóng đốn, hôm nay tần oánh cũng là. Nàng chết tương chính là đồng dao một đầu, còn có trên diễn đàn những cái đó ảnh chụp, bị tra tấn 6 ngày, cuối cùng ngày thứ 7 bị đốt thi, là Solomon Grande, đầu ở dưới giường, tứ chi bị phanh thây, là đã chết một cái nam tử, dư lại cũng tất cả đều có thể đối thượng ý của ngươi là. Người này là dựa theo ngỗng mụ mụ đồng dao tới chơi trò chơi. Đối. Hắn trung cực trò chơi cách chết toàn bộ đến từ chính hắc đồng dao. Mà dựa theo trình tự, tần oánh tiếp theo đầu là Freddy sẽ tìm đến ngươi, 1. 2. Freddy sẽ tìm đến ngươi, 3. 4. Khóa kỹ ngươi môn, 5. 6. Đắp lên ngươi mặt, 7. 8. Hô hấp đem đình chỉ, 9. 10. Ngươi vĩnh viễn mất ngủ, Dung Tình chuẩn xác bối ra đồng dao nội dung. Chính là cái này, ruột cửu âm tiếp tục giải thích. Muốn phù hợp này đầu đồng dao cách chết, trò chơi nhất định ở một cái trong phòng. Hơn nữa có giường, có môn, còn phải có chăn, mặt khác, sẽ không có người ở chính mình không quen thuộc địa phương giết người. Cho nên trò chơi địa điểm hơn phân nửa là tại đây người quen thuộc địa phương. Đến nỗi tần oánh bọn họ, đều là đã chết lúc sau mới có thể bị di thi. Hoặc là tàng thi đến mặt khác địa phương, cho nên ta suy đoán, có thể phù hợp sở hữu hắc đồng dao tử vong bối cảnh vị trí. Chính là phía sau màn chủ sự người nơi địa điểm mần y, mặt khác. Tần oánh thi thể tuy rằng không được đầy đủ, nhưng trên người nàng ăn mặc lại là cùng loại với hòa phục hình thức áo tắm mần y mà loại này áo. Tắm là nhật thức suối nước nóng mới có đồ vật. Còn có phía trước La Khâu đem manh mối ngụy trang thành suối nước nóng trứng. Khẳng định cũng không phải tùy tiện làm, hắn nhất định là ý có điều chỉ, suối nước nóng. Nháo quỷ, trò chơi, đồng dao, mấy thứ này tất cả đều liên hệ ở bên nhau. Hơn nữa còn muốn ở thành phố B phụ cận. Dung Dung, người có thể nghĩ đến cái gì? Phía trước có người chơi chiêu hồn trò chơi tự sát kia ra suối nước nóng khách sạn, đúng vậy. Ta không đoán sai nói, người nọ nhất định liền ở kia, hoặc là nói, người nọ trung cực trò chơi địa điểm nhất định ở kia, minh bạch Dung Tình vội gọi người điều. Cha kia ra suối nước nóng khách sạn tư liệu, quả nhiên, ở thâm đào lúc sau, kia khách sạn thế nhưng còn có lớn hơn nữa nội tình giấu ở bên trong. Ai có thể nghĩ đến, nhà này không chớp mắt khách sạn, qua đi còn phát sinh quá không ít án mạng. Chỉ là đều là vài thập niên trước chuyện này. Ngươi xem, đây là năm đó liên hoàn tự sát án, Dung Tình đem thuộc hạ cha được tư liệu nói cho ruột cửu âm nghe. Nguyên lai, kia ra suối nước nóng khách sạn ở vài thập niên trước liền tồn tại. Không đủ không phải tắm rửa mà là một nhà khách sạn. Nhưng là thần kỳ chính là, khách sạn này mỗi tháng số 6 đều sẽ người chết, rất có nghi thức Kamani, Duật Cửu Âm đánh giá một câu. Bất quá ta hoài nghi, nơi nào chỉ sợ ở vài thập niên trước chính là liền có vấn đề, đích xác có vấn đề. Hoặc là nhân vi, hoặc là oán quỷ lấy mạng, nếu không có khả năng mỗi tháng đều ở cố định thời gian người chết người giống như cũng. Càng có khuynh hướng nhân vi, không sai, ngươi còn nhớ rõ cái kia trò chơi trước trí nhiệm vụ sao? Cái kia trước trí nhiệm vụ liền mang theo chút thôi miên cùng ám chỉ đồ vật ở bên trong. Ngươi vẫn luôn nói người này là cái gà mờ, nhưng một cái gà mờ là không có khả năng ở nắm giữ nguyền rùa đồng thời. Còn có thể học được nhiếp hồn cùng thôi miên, trừ phi nhà này khách sạn đời trước liền có vấn đề. Mà bí mật này trùng hợp bị hắn phát hiện, hơn nữa dùng tới rồi chính mình trong trò chơi, là có thể đủ giải thích thông. Đến nỗi cái kia nữ thần Hela, không chuẩn chính là vô nghĩa, vì tiện ở đồng thoại tìm cái đồ vật góp đủ số thôi, cho nên ngươi là bởi vì ta một câu. Liền tin tưởng vững chắc hắn là cái gà mờ. Nghe dung tình phỏng đoán, Duật Cửu Âm nhìn hắn ánh mắt phá lệ kinh ngạc, dung tình gật đầu. Ngữ khí thập phần nghiêm túc, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất thiên sư. Trắng ra biểu đạt làm Duật Cửu Âm không biết nên như thế nào nói tiếp. Dung tình chuyên chú ánh mắt, càng là làm hắn trong lòng có chút theo bản năng hốt hoảng. Dung, đừng như vậy xem ta, Duật Cửu Âm lảng tránh dung tình tầm mắt. Muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là rời đi đề tài, thì thật ta còn có cá biệt suy đoán. Chờ đem người bắt được lúc sau lại nói, hảo, dung tình gật đầu. Mà Duật Cửu Âm cũng ổn cảm xúc không nói chuyện nữa. Duật Cửu Âm không biết như thế nào cùng dung tình giải thích. Hắn tổng cảm thấy, cái này phía sau màn người chủ sự cùng với nói là cái có đại bản lĩnh sâu không lường được người. Càng như là được đến một cái viết thập phần kỹ càng tỉ mỉ kịch bản. Sau đó máy móc theo sách vở tiểu lâu la. Tựa như mới vừa rồi hắn cấp tần oánh tụ hồn, cơ hồ chính là biểu lộ hắn tìm được rồi người chủ sự vị trí. Nếu bình thường tình huống, cái này người chủ sự phát hiện lậu dấu vết nhất định sẽ lập tức thay đổi kế hoạch. Nhưng căn cứ dung tình thuộc hạ hồi báo, suối nước nóng sơn trang kia đầu cho tới bây giờ vẫn là an tĩnh như gà. Này liền chỉ có hai điểm có thể giải thích, một cái là người này đối kế hoạch rất có tin tưởng. Thiên định cho rằng mặc kệ ra nhiều ít biến cố, kế hoạch của hắn cũng giống nhau hành đến thông. Một cái khác, chính là hắn không thể sửa, hoặc là nói, hắn chỉ là một cái kịch bản chấp hành giả, liền không có sửa chữa kịch bản năng lực. Nếu thật là như vậy, kia chỉ có thể nói huyền học hiệp hội lần này té ngã tài lớn. Một cái kịch bản là có thể thua tiền nhiều người như vậy. Có thể thấy được cái kia viết kịch bản có bao nhiêu đáng sợ. Duật Cửu Âm tưởng đau đầu, một đôi tay che khuất hắn mắt, là dung tình, ngủ một hồi đi, ta nhìn chằm chằm đi, dung tình xem Duật Cửu Âm sắc mặt thật sự không tốt. Phá lệ lo lắng hắn, tới rồi kêu ta, lăn lộn lâu như vậy. Duật Cửu Âm đích xác thực mỏi mệt, hắn cũng không cậy mạnh, dứt khoát thay đổi cái tư thế nằm ở dung tình trên đùi. Dung tình trên người quỷ khí làm hắn cảm thấy thực thoải mái. Ngay cả mới vừa rồi kia một chút bị phản phệ phát đau trái tim cũng dễ chịu rất nhiều. Cơ hồ ở nhắm mắt lại nháy mắt liền nặng nề ngủ rồi. Tài xế đem thảm đưa cho dung tình, nhịn không được dò hỏi một câu. Đại thiếu, Duật tiên sinh quan trọng sao? Không có việc gì, người trên đường cứ theo lẽ thường khai. Tận lực ổn một ít tài xế đáp ứng liền không nói chuyện nữa. Mà dung tình lại nhẹ nhàng sờ Duật Cửu Âm mặt. Hắn cảm thấy như vậy ngủ Duật Cửu Âm, thoạt nhìn phá lệ yếu ớt, cũng phá lệ làm người đau lòng. Tê thị liền ở thành phố B cách vách, 3 cái giờ lúc sau, dung tình xe rốt cuộc tới rồi Duật Cửu Âm điều tra kia ra suối nước nóng khách sạn phía trước. Cùng não bổ bất đồng. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng là khách sạn như cũ thập phần náo nhiệt, cửa người tới xe hướng, còn có không ít ăn mặc khách sạn tiêu xứng áo tắm người ở tàn bộ thừa lương. Duật Cửu Âm vừa vặn trợn mắt, nhìn một lúc sau đột nhiên liền cười. Dung Dung ngươi nói, này như thế nào hơn phân nửa đêm ra tới dạo quanh đều là nữ hài a. Ngoặc kép, hết chương.